Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2720. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch động, không thể dẫy ra khỏi. Nhịn không được hạ giọng nói. Ngươi làm gì, ăn bắp rang nha. Trình Dịch Nam đem đôi chân dài thu trở về. Bám thân tới nói. Câu miệng, cô trừng mắt người. Cậu ăn bắp rang liền ăn. Tôi còn không cho cậu ăn sao? Em đút anh, Trình Dịch Nam nói một câu như vậy. Rất có vô sỉ, ngươi không đáp ứng ta liền không cho ngươi xem phim thật tốt. Trầm Mộc Bạch tức giận hướng trong miệng người nhét bắp rang. Trình Dịch Nam nở nụ cười. Sau đó thừa dịp cô chưa thu tay lại. Đột nhiên mút ở ngón tay cô. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt. Ngay sau đó tranh thủ thời gian rút trở về. Tại bên trên thân người lau lau. Trình Dịch Nam, cậu có phải đầu óc có bệnh hay không? Đối phương nhìn thoáng qua bên cạnh cô. Sau đó hừ cười nói. Lần trước em cùng anh trai anh xem phim. Đều làm cái gì? Cô vô ý thức nhìn về phía một cái khác. Đối phương đang nhấc lên mí mắt nghiêm túc xem phim. Tựa hồ không phát hiện bên này đã phát sinh đây hết thảy. Hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối. Bộ dáng hơi có chút đạm mạc. Anh hỏi em nhìn anh trai anh làm cái gì? Hắn có cái gì tốt nhìn? Chúng ta dáng dấp không phải giống nhau. Trình Dịch Nam có chút bất mãn kéo mắt cô lại. Thấp giọng tàn bạo nói. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn người, mặt không hiểu có chút phát nhiệt. Dứt khoát đối phương cũng không thể nhìn ra. Nơi này là rạp chiếu phim. Chúng ta còn có thể làm gì khác? Trình Dịch Nam nở nụ cười. Em cảm thấy anh sẽ tin. Anh cùng anh trai anh một chỗ đi tiểu lớn lên. Em cho rằng anh sẽ không rõ ràng hắn là ai. Tất nhiên ngươi biết còn hỏi cái gì. Trầm Mộc Bài tại nội tâm phức tạp. Nhưng trên mặt lại là không dám nói ra. Cô xem phim, không phản ứng người. Trình Dịch Nam lại là bất mãn nắm lấy tay cô. Tống Giao, em hôn anh một cái. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Xong chưa, không phải nói mang cô đến xem phim sao. Nhưng là Trình Dịch Nam thực rất phiền. Cô đành phải chú ý xung quanh. Sau đó để cho người ta cúi đầu xuống. Hôn một cái, đừng phiền tôi. Trình Dịch Nam đến cái hôn. Tính là có chút an định lại. Hắn kỳ thật đối với xem phim không thế nào cảm thấy hứng thú. Nắm lấy tay thiếu nữ. Nhìn theo anh trai một lúc lâu, sau đó yên tâm nhắm mắt lại, trong lòng lại là hồ nghi, phim này có đẹp mắt như vậy sao? Ca hắn vậy mà toàn bộ hành trình thờ ơ, Trầm Mộc Bạch rốt cục có thể an định lại xem phim. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, tay đi lấy bắp rang, vứt đi trong miệng, nhưng là một giây sau, cũng cảm giác được có một cái tay nắm ở eo cô. Cô ngay từ đầu còn tưởng rằng là Trình Dịch Nam. Không khỏi quay mặt đi nhìn, đối phương dựa vào tại bên trên chỗ ngồi, không nhúc nhích nhắm mắt lại, Trầm Mộc Bạch cái này mới phản ứng được, đối lên với một đôi mắt có chút thâm thúy, Trình Dịch Bắc nhìn cô, có chút nắm chặt cường độ xuống, bắp rang ăn ngon không? Cô sửng sốt một chút, nhai bất động, nhẹ gật đầu, Trình Dịch Bắc khẽ rũ đôi mắt xuống. Anh thử xem, Trầm Mộc Bạch vô ý thức muốn đem thùng bắp rang đưa tới. Nhưng là sau một khắc, lại là giật mình có chút trợn tròn đôi mắt. Trình Dịch Bắc cúi người tới, hôn lên môi cô, sau đó chống đỡ tiến vào. A, quả thực không kịp đề phòng. Trầm Mộc Bạch cái tay còn lại còn bị em trai nắm lấy. Nghiêng nghiêng thân thể cùng anh trai hôn môi, đối phương đè lại cái ót cô. Hôn sâu vào, Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng, mặc cho đối phương xâm chiếm. Sau đó vị ngọt trong miệng chậm rãi tiêu tán. Hô hấp dồn dập, một hồi lâu, Trình Dịch Bắc mới thả cô ra. Mở miệng nói, rất ngọt, cách chương.